Đô thị Quỷ Vương, chương 111 quá dễ dàng. Góc truyện audio.com, được chị sẽ giúp em. Nhược Y mỉm cười như một thiên thần đáp lời Thiên Long. Trụ sở mật vụ CP không? Ngồi trên xe ô tô, Nhược Y đưa cho Thiên Long một tấm thẻ thông hành của nhân viên mật vụ dạng như một tấm thẻ dành cho khách tham quan. Em cầm lấy tấm thẻ này đi. Đây là nơi anh hai em làm việc. Chị dẫn em vô đây để test thể lực cùng phản xạ lúc chiến đấu của em bằng những thiết bị trong này. Dạ, Thiên Long cầm lấy tấm thẻ ghi chữ khách treo lên trước ngực rồi theo Nhược Y đi vào trong tầng hầm trụ sở. Trước đó khi trên đường đến đây, Nhược Y có nói với Thiên Long một số chuyện. Thứ nhất, Nhược Y bắt cậu phải hoàn thành việc tốt nghiệp trong vòng 2 tháng tới. Hiển nhiên đó là điều không thể vì Thiên Long chưa đủ tuổi cộng thêm kiến thức. Nhưng với khả năng của một người làm mật vụ, cô có cách để Thiên Long thi được tốt nghiệp bằng cách đưa ra một cái lý do quốc gia cần. Cậu để thực hiện những nhiệm vụ khó khăn bên nước ngoài, nhưng trước hết Thiên Long phải qua được bài test trong trụ sở mật vụ đã. Mấy tháng trời thu phong huấn luyện cho Thiên Long cuối cùng cũng có đất dùng, không đơn giản chỉ để đánh nhau vô bổ. Giờ với thể lực cộng sự tiếp thu cực kỳ mạnh của Thiên Long thì 5 tháng luyện tập của Thiên Long mạnh hơn gấp đôi những đặc công bình. Thường tuy nhiên kinh nghiệm chiến đấu của Thiên Long vẫn rất non nớt. Các bài test nằm trong mật vụ cơ bản gồm có. Bài thứ nhất, thể lực chạy bền 30 phút. Bài thứ hai, chạy nhanh 100 mét trong vòng 20 giây. Bài thứ ba, hít đất liên tục 100 cái, vân vân. Trong tất cả cái bài thử nghiệm thể lực thì trong đó còn có test phản xạ, khả năng chiến đấu cận chiến, thậm chí tới cả khả năng bắn súng. Cái này Nhược Y sẽ tìm cách để Thiên Long thử sau, tại thằng bé sợ tới cây súng thật còn chưa được. Nhìn qua, có tổng cộng 100 bài test được chia thành 100 điểm. Trừ những bài test đặc biệt nêu ở trên như khả năng chiến đấu cận chiến hoặc khả năng xử lý tình huống trong một cuộc đấu súng cái. Đó sẽ kiểm tra riêng. Mỗi bài kiểm tra sẽ chia ra các mức trung bình. Chỉ cần trên mức trung bình sẽ tính một điểm. Tuy nhiên khả năng đó vẫn được ghi lại để nâng cao tiêu chuẩn của một mật vụ. 100 bài test thể lực dành cho Thiên Long. 2 tháng kể từ khi Thu Phong mất tích, như đã nói ở trước, Thiên Long luyện tập cực kỳ nhiều. Nhiều hơn những gì Thu Phong đưa ra, thậm chí bộ quần áo nặng cả tấn của Thu Phong. Thiên Long gần như mặc được trọng lượng 600 kg, cân nặng bộ quần áo càng nhiều càng khó lên tiếp. Với một học sinh lớp 10 như vậy là quá kinh khủng. Tuy vậy Thiên Long mặc trọng lượng 600 kg, cơ hội chỉ nhấc tay nhấc chân đi lại được thôi vẫn rất khó khăn trong việc di chuyển. Mỗi lần Thiên Long khoác bộ đồ này lên, cậu mới thấy anh hai cậu kinh khủng đến nhường nào. Được rồi, em vào đây. Thiên Long đang đứng nhìn ngơ nhìn ngác bởi cái vẻ đẹp hùng vĩ của trụ sở mật vụ này. Nó thậm chí còn đẹp hơn tất cả những bộ phim giả tưởng mà cậu thấy trước đây. Đẹp đẹp đến nổi cả da gà. Đang mải ngắm thì Nhược Y đứng từ xa ngoắc ngoắc Thiên Long lại. Dạ, Thiên Long gật đầu một tiếng rồi chạy sang chỗ Nhược Y. Lúc này đứng cạnh Nhược Y là một người đàn ông to cao, thậm chí cao hơn Thiên Long một cái đầu. Thiên Long ước chừng suy nghĩ trong đầu, chắc người đàn ông này cao hơn 1m8, gần 1m9. Người đàn ông to cao mặc đồ vest cầm quyển sổ trên tay chỉ vào Thiên Long nói. Thằng nhóc này à, cô nói nó mới lớp 10 sao? Mặt non trẻ trông yếu ớt thế này thì test được mấy bài trong đây? Trong ánh mắt trên kia đầy vẻ coi thường Thiên Long, căn bản thì chẳng ai coi trọng một thằng nhóc lớp 10 cả, cho dù Thiên Long có lớn hơn đi chăng nữa với vẻ bề ngoài đẹp trai thư sinh kia thì chẳng ai tin nó luyện tập bất cứ một thứ gì cả. Thậm chí hắn ta thấy cơ thể Thiên Long chẳng có gì là to con. Lúc này Thiên Long đang mặc một cái oác khoác dày cộm vẫn chưa thèm cởi ra. Cơ thể của Thiên Long không phải gọi là nhỏ mà là gọn. Toàn thân của cậu bé cũng có đầy đủ các bò cơ, thậm chí còn khỏe hơn vài động viên thể hình cùng hạng cân. Thấy vẻ mặt khinh người của tên kia khiến Nhược Y khó chịu lắm, cô liền nói một câu. Nó là em trai của Thu Phong bên đội mật vụ số 1. Là đội trưởng đã mất tích cách đây không lâu. Ồ, của tên quái thai đó à? Nói đến hắn cũng tiếc nhỉ, giỏi như vậy lại gặp phải những kẻ không phải người. Trách ai bây giờ, Vẻ mặt của tên kia khi nghe nhắc đến tên Thu Phong liền ngạc nhiên kèm theo vẻ tiếc hận giả tạo khiến Thiên Long không thể nào ưa nổi. Bản thân cậu thầm nhủ dù cho những bài test này có như thế nào đi nữa cậu phải vượt qua một cách hoàn hảo nhất có thể để những kẻ chống mắt lên coi thường anh mình sẽ phải ngước lên xem anh mình đào tạo ra một người như thế nào. Thấy ánh mắt bất thiện của Thiên Long, tên mặc đồ vest kia cũng biết mình hơi quá nhiều chuyện nên cũng không nói nữa và hắn cũng chẳng sợ cái suy nghĩ gì trong đầu của Thiên Long. Đâu mà ngại nói bậy nói bạ bị bà Nhược Y bắt được khấy thì khổ. Hắn quay sang nhìn Thiên Long vẫn ánh mắt khinh thường nói. Em trai của ông Phong à, cố lên nhé. Anh Phong của nhóc trước vượt qua tất cả bài kiểm tra này với con điểm tuyệt đối đấy. Để xem thằng em làm được gì. Ông anh cứ xem giọng Thiên Long kiêu ngạo đáp lại lời tên kia mà không thèm nhìn hắn. Thằng em giống thằng anh nhỉ. Tên đó quay sang nhìn Nhược Y nói. Nhược Y hừ một tiếng không thèm quan tâm. Nhanh cho thằng nhóc test mấy bài đó đi. Xong tôi còn có việc. Hơn 3 tiếng sau, leng keng tên to con vừa nãy cầm quyển sổ với cây bút trên tay bỗng nhiên rơi xuống sau khi test bài thể lực và sức khỏe cuối cùng của Thiên Long. Điểm điểm tối đa không không sao thằng nhóc đó có thể khỏe đến như vậy được. Nó mới lớp 10 mà. Thiên Long từ bên trong phòng tập bước ra với toàn thân đầy mồ hôi nhễ nhãi nhưng hồn nhiên không có một hơi thở gấp nào. Từ đầu đến giờ khi đến đây Thiên Long chưa hề cởi áo khoác của mình ra. Nó cũng khá dày nhưng cậu không muốn cởi nó ra cho đến khi hoàn thành xong tất cả bài tập. Lúc này Thiên Long đang bước đi về phía Nhược Y vừa đi cậu vừa cởi áo khoác của mình ra bên trong cậu mặc áo ba lỗ màu trắng. Mồ hôi thấm lên từng thớ vải dán sát vào da thịt Thiên Long. Cả cơ thể cậu tràn đầy cơ bắp một cách hoàn mỹ không to quá cũng không bé quá cũng không phải vì gầy mà mới có cơ. Khi đi ngang qua tên to con mặc bộ vest Thiên Long ghé sát vào người hắn mang theo cái vẻ đẹp trai vốn có của mình cậu nhếch mép nói. Quá dễ dàng ông anh ạ, anh hai tôi dạy tôi đấy. Nói xong Thiên Long đứng thẳng người đi từng bước về phía Nhược Y. Nhược Y thậm chí ngạc nhiên cũng không kém gì tên kia. Mắt cô cũng không thể tin được nhìn Thiên Long. Cô biết rằng Thu Phong có huấn luyện cho thằng em mình nhưng không ngờ nó lại được quá mức cần thiết. Thiên Long sẽ là một phiên bản thứ 2 hoàn hảo hơn cả Thu Phong. Hết chương.